Kế hoạch làm bố. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng luật sư của Đàm Phúc ngày càng vắng khách bởi xì căng đan mà anh gây ra. Các khách hàng đều lần lượt quay lưng với anh. Họ làm sao có thể tin tưởng người làm luật mà lại phạm luật như vậy? Nếu lúc trước nổi như cồn thì giờ đây ngay cả các nhân viên từ luật sư thực tập đến nhân viên lao công cũng có thể ngồi cùng nhau dán chặt mắt vào desktop bói tình yêu hay cùng nhau đánh bài giải khuây. Đàm Phúc thì cứ liên tục phải chịu những cú điện thoại trách móc. Anh ngồi miết trong phòng, mặt bơ phờ ra trông thấy cô thư ký gõ cửa nhẹ. Đàm Phúc tắt ngay điếu thuốc lá. Vào đi. Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không ạ? Không đâu. Có chuyện gì thế? Lại hủy hợp đồng nữa hả? Lần này là 3 hủy và 1 hẹn. Hẹn? Có người còn chịu mướn tôi cãi sau vụ đó à? Không ạ. Đây là thư từ tòa án. Anh sắp phải hầu tòa vì vụ đánh người hôm trước. Đàm Phúc nhếch mép cười nhìn cô thư ký. Cô mím môi rồi nói. Ở bên ngoài có một vị khách muốn gặp ông. Ai thế? Chính là tôi đây. Một ông già dáng người cao to nhưng ăn mặc rất sang trọng. Đặc biệt là đôi mắt khó đăm đăm và đang dáng chặt vào Đàm Phúc. Còn anh chàng luật sư thì mặt tái mép khi trông thấy người đàn ông này. Thầy Phan, sao thầy lại ở đây ạ? Thì đã sao? Tôi không làm thầy của anh nữa thì tôi có thể về đây được sao? Đâu có đâu, thầy vẫn là chủ ở đây mà. Mời thầy ngồi. Rồi Đàm Phúc quay sang cô thư ký, hất mặt ý bảo cô ra ngoài. Anh đóng kín hết các cửa sổ, kể cả cửa lớn, ăn mặc chỉnh tệ lại rồi quay sang ông thầy. Thầy đã ra nước ngoài định cư rồi mà. Chắc là thầy về nước du lịch phải không? Tôi về nước vì anh đấy. Luật sư đại tài, ba em nói hết cho thầy rồi hả? Lúc thầy giao cái văn phòng luật sư này cho em có nhớ em đã hứa với thầy chuyện gì không? Phải thực thi công lý. Biết giúp người khi cần phải giúp. Không được vi phạm đạo đức nghề. Rồi em đã làm được chưa? Em, rồi mặt ông đỏ gấc lên. Ông hét to, chấm, thật không ra thể thống gì nữa. Em vô cớ gây sự rồi đánh người ta bị thương. Em lại dở cái thói đầu gấu hồi trung học rồi à, ra tay nghĩa hiệp à, hôm nay thầy phải thay ba mẹ em dạy lại em mới được. Đàm Phúc chưa kịp trở tay thì ông Phan đã rút cây roi ra và quất vô tội vạ. Ông cứ liên tục giáng thẳng mấy đòn roi đau điếng vào da thịt Đàm Phúc. Nếu là lúc còn nhỏ, anh đã bỏ chạy. Nhưng lần này Đàm Phúc chỉ chịu trận, ngồi đó và cắn răng không để phát ra âm thanh nào. Anh không muốn mình mất cái uy với lũ thực tập đang mắt tròn mắt dẹt trong này. Ông Phan đánh một hơi rồi lại quăng cây roi đi, ngồi xuống sofa và thở dốc. Đàm Phúc dù rất đau nhưng cũng cố gượng mà lấy cho ông ly trà. Mời thầy ạ, dĩ nhiên đó là điều ông Phan cưng cậu học trò nhất. Bị đánh mạnh cỡ nào cũng không bao giờ giận lẫy. Ông Phan hỏi, tại sao không bỏ chạy như lúc nhỏ? Em hoàn toàn có thể khống chế thầy mà. Em sẽ làm thế nếu thầy nói sai. Đằng này thì thầy luôn luôn đúng. Có giận thầy không? Dạ không. Vậy bây giờ có thể kể cho thầy nghe được chưa? Để thầy có thể giúp em. Đàm Phúc mắt sáng rỡ lên rồi nhìn ông Phan như thể vừa có được một ân huệ. Anh nói, thưa thầy, em có lỗi thì em sẽ chịu đựng mọi thứ. Nhưng thầy ơi, em rất cần thầy giúp. Không phải giúp em mà là giúp một người khác. Người khác, cô ấy là lý do mà em đánh người. Người em đánh là chồng cũ của cô ấy. Cái gì? Thì ra là một vụ giành gái. Không như thầy nghĩ đâu ạ. Rồi Đàm Phúc kể lại mọi chuyện cho ông Phan nghe. Anh thở dài và nói. Hắn đã muốn kiện em thì em cũng không trách cứ gì. Nhưng em nhất định phải giúp ánh tuyết đòi lại công bằng. Dù em có bị xử đến treo bằng cũng không sao. Em sẽ gánh mọi thứ. Nhưng thầy phải giúp cô ấy đòi lại những thứ là của cô ấy. Được không ạ? Tại sao em lại muốn làm như vậy? Em nghĩ thầy biết vì sao? Em không muốn vì gia thế thấp hơn. Chỉ vì muốn một sự bình yên mà không đòi hỏi những thứ thuộc về mình. Ông Phan nhìn Đàm Phúc rồi lại gật gù. Ông nói, thầy sẽ nói chuyện với ba em. Trình Can đi gặp thám tử. Có vẻ là một tay lão luyện. Cuộc gặp diễn ra rất bí mật. Gã thám tử giọng khàn khàn. Tôi sẽ làm gì cho anh? Điều tra vợ tôi. Chính là người này đây. Gã thám tử nhìn hình của Phương Dung. Có vẻ khá say mê với vẻ đẹp bí ẩn của cô. Hắn cười lớn. Vợ đẹp thế này thì sợ ngoại tình cũng đúng. Tôi không điều tra cô ấy vì cô ấy ngoại tình. Hãy điều tra tất cả các mối quan hệ của cô ấy mà anh có thể biết được. Cô ấy từng sống ở nước ngoài. Nhưng với một người như anh thì tôi biết chắc anh có thể lấy cho tôi thông tin cần thiết. Tôi sẽ làm được. Giá cả, tôi không đưa tiền ngay. Nhưng nếu anh làm tốt, anh muốn bao nhiêu tôi đưa bao nhiêu. Cũng được, tôi sẽ gọi lại cho ông sớm. Giám đốc, đúng như lời hẹn trước. Kỳ Tuấn thức dậy lúc 9 giờ sáng thì đã không thấy cô vợ yêu ở nhà. Sau khi cạo râu, vệ sinh cá nhân xong, anh quay sang cậu con trai đang nằm trong nôi. Với một vài động tác massage, Tuấn tự tay lau sạch sẽ rồi thay quần áo cho bé Quang Hy. Con trai ngoan, hôm nay con phải ở nhà với ba cả ngày đấy. Đừng quấy khóc, để ẹ tự do một ngày con nhé. Ngắm nhìn cậu con trai thật lâu. Kỳ Tuấn không thể tin được anh lại có thể có được một cậu con trai đáng yêu như thế này. Hôn Quang Hy vài nụ hôn ngọt ngào. Kỳ Tuấn thì thầm. Con trai, con phải biết rằng con không là điều mong muốn có chủ đích của ba mẹ. Con chỉ là một điều bất ngờ mà Thượng Đế muốn gắn kết ba mẹ lại với nhau. Và bây giờ chúng ta là một gia đình. Con hãy luôn nhớ rằng, đây là điều đầu tiên ba dạy cho con. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ con và con vẫn là điều tuyệt vời nhất mà ba có được. Ba yêu con, rồi Kỳ Tuấn đặt con trai xuống và đi pha sữa. Không hiểu sao anh đã pha đúng liều lượng, nhiệt độ và công thức nhưng cứ hễ đưa bình sữa tới miệng là cậu nhóc lại la khóc ầm ĩ. Kỳ Tuấn gãi đầu. Sao con khóc to thế? Sữa của con nè, há miệng ra đi nào bé cưng. Minh Thư và Ánh Tuyết thì gặp nhau từ sáng sớm. Sau khi đi spa, đi làm tóc, đi mua sắm và cùng dạo sang thiên đường ăn uống. Ánh Tuyết nhìn cái bàn gần cả chục món ăn. Cô mỉm cười. Đây là cách cậu làm tớ vui đó hả? Vậy là cậu đã biết. Thế chuyện đó làm sao cậu biết? Diễn ra rất kín và suôn sẻ mà. Hay gã luật sư tự phụ kia lại đi ba hoa? Không, anh Phúc chẳng nói gì cả. Thế thì tại sao? Anh Tuấn làm trong ngành báo chí mà. Huống chi, vụ đó chồng cũ của cậu lại muốn làm cho to ra. Tớ không hiểu tại sao anh ta lại cứ cố muốn thể hiện tài cán của mình trước mặt phụ nữ. Để lấy tiếng, hay để phô trương, anh Phúc chỉ không muốn cảnh bất bình diễn ra ngay trước mắt anh ấy thôi mà. Vậy cậu cho rằng tớ nên làm một điều gì đó nếu như chuyện này bị xé to ra thật? Ờ, cái đó thì còn tùy. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Minh Thư lo lắng, không biết Kỳ Tuấn đã cho Kimi uống sữa chưa? Hay để tớ gọi điện về thử đã. Này này, cậu làm thế nếu mai này anh Tuấn quen tay thì cậu sẽ không thể rời thằng bé được đâu. Tớ là mẹ thằng bé mà. Nhưng anh Tuấn cũng là ba của Kimi. Cậu không được phá lệ đó chứ. Anh ấy sẽ ra sao nếu thằng bé không chịu uống sữa bình? Nó sẽ khóc rất to đấy. Nhưng hôm nay cậu đã hẹn tớ mà. Thỏa thuận thế này đi. Tắt điện thoại. Minh Thư còn hơi lưỡng lự. Ánh Tuyết bĩu môi. Không phải hôm nay là ngày dành cho những người không phụ thuộc chồng con hay sao? Để chế độ dung vẫn được mà. Không, bây giờ tớ muốn đi karaoke. Đưa đây cho tớ. Rồi Ánh Tuyết tắt nguồn điện thoại của Minh Thư. Sau đó hai cô nàng lại bước vào một điểm karaoke tiếp tục ngày vui chơi. Kỳ Tuấn thì không thể chịu thêm tiếng con khóc nữa. Bình sữa thì vẫn y nguyên trong khi cậu nhóc thì khóc inh ỏi. List điện thoại thì chỉ còn một số duy nhất có thể gọi điện. Không còn cách nào khác. Anh đành gọi cho người này. Quả nhiên chỉ gần nửa tiếng sau. Tiếng chuông cửa vang lên. Kỳ Tuấn vội bế con ra ngoài mở cửa và mừng rỡ. Em đây rồi. Đưa thằng bé cho em. Phương My. Đúng là chỉ có thể người này giúp Kỳ Tuấn. Anh còn có thể nhờ ai khi mà tìm Minh Thư không được? Phương My dỗ bé Quang Hy nín rồi hỏi. Anh pha sữa như thế nào? Minh Thư đã cho anh công thức nè. Đưa em xem. Phương My nhìn bảng chỉ dẫn rồi nhìn bình sữa. Cô xoay thử nắp bình sữa ra. Phương My nói, tìm ra nguyên nhân rồi. Tại sao thế? Lúc nãy anh pha sữa do nhiệt độ quá nóng nên bé không chịu ngậm vào. Còn anh để nguội kiểu này thì bột chưa tan kịp đã đóng ở phía trên làm sữa không chạy ra được. Sữa không vào đến miệng của bé nên bé khóc là chuyện bình thường. Thế hả? Vậy để anh đi pha lại. Để cho em, anh trông bé đi. Rồi Phương My lại pha sữa một cách nhuần nhuyễn và rất kinh nghiệm. Phương My nói, phải nặn một ít sữa ra tay xem nhiệt độ đã đủ ấm chưa và có thể kiểm tra xem lớp bột có bị đóng hay không nữa. Anh xem, bây giờ thì có thể cho bé uống sữa được rồi. Cũng đúng nhỉ, em xem, nó chịu ngậm bình sữa rồi kìa. Hay quá, chuyện này cũng bình thường thôi. Anh dù sao cũng lần đầu làm ba của con nít mà. Không có em, anh không biết phải làm sao. Chắc con anh phải đói tới lúc mẹ nó về. Mà nãy giờ, hình như mẹ thằng bé đi vắng. Em không thấy cô ấy. Kỳ Tuấn gãi đầu. Ừ, tại vì anh muốn để Minh Thư tự do một ngày. Từ khi Lâm Bồn tới nay, toàn giam cô ấy ở trong nhà. Anh sợ Thư bị stress nên khuyến khích cô ấy đi chơi. Hứa chăm sóc Kimi một ngày. Anh có ý quan tâm vợ anh như thế là tốt nhưng đây không phải cách hay. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm đúng như Thư làm thì sẽ bình thường. Khác nhiều lắm chứ, anh dù sao cũng không phải là mẹ. Anh chỉ là ba mà thôi. Làm sao Minh Thư có thể cả gan để bé ở nhà cho anh trông trong khi không có người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh như thế chứ? Anh cũng không biết nghiêm trọng như thế. Chỉ có mẹ mới hiểu bé như thế nào mà thôi. Bé vẫn còn nhỏ lắm để có thể xa mẹ quá lâu. Anh nên gọi mẹ thằng bé về sớm. Anh không gọi được. Anh nghĩ cô ấy tắt máy để vui chơi thỏa thích. Thế à, hay nếu em không có việc gì bận, em có thể ở đây. Chờ đến bữa lại pha sữa hộ anh. Không vấn đề gì chứ? Kỳ Tuấn lắc đầu. Không đâu. Minh Thư đi chơi với Ánh Tuyết dù rất vui như mà vẫn cứ sốt ruột nhìn đồng hồ. Sau vài tiếng karaoke cùng với mấy cái túi hàng hiệu bước ra khỏi Park Sun Paragon. Minh Thư hỏi, cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Được rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã chịu bỏ ra một ngày đi chơi với tớ. Không có gì, bạn bè mà, tớ biết cậu đi cùng tớ mà hồn vía thì cứ ở nhà thôi. Tớ rất tập trung mà. Cậu xem những thứ cậu mua đi. Cravat, sơ mi, quần áo trẻ con. Cậu xem có gì cho cậu đâu nào. Thôi mà, thì tớ cũng phải thích tớ mới mua được chứ. Tớ phải trả cậu về với tổ ấm thôi. Dù sao cậu vẫn còn gia đình. Những người cần cậu, chỉ thất bại trong hôn nhân thôi mà. Thôi, để tớ tiễn cậu vào nhà. Sẵn chào anh Tuấn một câu. Minh Thư và Ánh Tuyết mở cửa vào nhà. Khi mở cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt thật là khó chấp nhận. Kỳ Tuấn đang ngồi cạnh Phương My. Một tay xảy ra sofa trong khi Phương My thì ẵm cậu con trai Kimi cười tủm tỉm và cho bé uống sữa. Kỳ Tuấn trông thấy Minh Thư. Vội vã chỉnh đốn kiểu ngồi lại. Rối rít chạy tới. Em à, không. Không như em nghĩ. Phương My chỉ là. Chào cô. Minh Thư không thèm trả lời Kỳ Tuấn và bước lại chào Phương My. Phương My cũng không vừa. Tỏ vẻ thân thiện. Con trai của cô rất đáng yêu. Nó quấn lấy tôi cứ như tôi là mẹ nó. Nhưng sự thật thì đây là con trai của tôi. Anh Tuấn đã gọi điện cho tôi. Có vẻ như bảng chỉ dẫn của cô không ưng ý thằng bé. Rất cảm ơn cô. Giờ thì cô có thể trao con trai tôi lại cho tôi rồi chứ. Phương My nhìn hôn lên trán cậu bé rồi trao lại cho Minh Thư. Sau đó cô lấy túi sách và đi ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi, cô còn luyến thắng với Kỳ Tuấn. Nếu có rắc rối, hãy gọi cho em luôn sẵn sàng. Kỳ Tuấn cười gượng, Phương My vừa đi khỏi, Kỳ Tuấn liền chạy lại. Minh Thư, không như em nghĩ, chỉ tại anh pha sữa mà con không chịu uống. Điện thoại thì không liên lạc được với em. Cái cớ của anh khó chấp nhận quá. Làm thế nào? Em đã chỉ rõ rồi cơ mà. Nhưng có lẽ anh pha quá tay hoặc là... Anh thôi đi, chẳng ai nhố nhăng như anh hết. Hẹn hò người tình cũ ngay tại nhà mình. Trước mặt thằng con trai còn đỏ hòn của anh và lại còn kiếm cớ dụ em đi khỏi nhà cho hai người thoải mái với nhau. Em mà về chậm hơn thì Kimmy biết phải còn chứng kiến cảnh mùi mẫn nào giữa hai người nữa. Không phải đâu. Phương My chỉ đến giúp anh làm thằng bé thôi khóc. Thật mà, anh viện cái cớ nào hay hơn một chút đi. Anh không có viện cái cớ nào cả. Sao em cứ mất hết bình tĩnh vậy? Em phải tin anh chứ. Anh là chồng em kia mà. Anh đã làm gì sai với em đâu. Được rồi, anh thì không có làm gì sai. Em mất hết bình tĩnh. Được thôi, là vậy đó. Nghe anh nói có được không? Không, không cần phải nói gì cả. Anh là ông bố tốt. Là người chồng tốt. Vậy chỉ có em sai. Em nóng tính mà thôi. Được rồi chứ, Minh Thư. Mặc kệ cô ấy đi. Gọi lại làm gì? Rồi Kỳ Tuấn bực mình đập mạnh tay xuống bàn. Minh Thư giận dỗi ẵm con trai ra đón taxi và bỏ đi. Ánh Tuyết đứng đó mà cứ như tượng đá, không kịp hé môi câu nào trong cuộc tranh cãi của vợ chồng Minh Thư. Cô nói, cả Thư và anh đều nóng nảy. Sao anh không nhường bước cậu ấy một chút? Anh mà nhường thì cô ấy sẽ nghĩ rằng anh có lỗi. Đằng này anh chỉ nhờ Phương My thôi mà. Nhưng rõ ràng lời nói Phương My dành cho anh là không bình thường. Anh biết, nhưng anh có ý gì khác đâu. Nhưng Minh Thư thì không nghĩ vậy. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể cảm thấy không thể bình thường nếu có người phụ nữ khác công khai ve vãn. Phá vỡ tổ ấm hạnh phúc của mình mà. Rồi Ánh Tuyết dịu giọng. Minh Thư trân trọng anh và Kimmy. Nên cậu ấy mới nổi giận và mất bình tĩnh. Anh cần khéo léo hơn trong những mối quan hệ. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với những trường hợp này. Huống chi Thư vừa sinh con. Anh biết phải làm gì rồi. Cảm ơn em. Như mọi lần, Kỳ Tuấn lại chạy theo Minh Thư và tìm cô như thói quen đã lập trình sẵn khi cô bỏ đi. Cách chương.